Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con nói chuyện xong, định ra ngoài, cũng sợ ở trong đó lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lúc hai người ra khỏi thư phòng, Tô Ý bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen lướt qua ngoài cửa, trong lòng cô dâng lên dự cảm chẳng lành. Sau khi đưa Tô Nhân về phòng, cô lặng lẽ xuống tầng 1, nhân lúc trời tối cô trốn vào không gian. Tô Ý đợi trong không gian một lúc, sau đó nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô lặng lẽ nấp vào một góc, nhìn ra ngoài quả nhiên nhìn thấy một bóng đen lén lút vào thư phòng. Tô Ý vội vàng đi theo vào trong, nấp vào một góc, quan sát, chỉ thấy bóng đen kia đang loay hoay thử trên tường. Xem ra, chuyện cô và mẹ vào thư phòng vừa nãy đã bị người ta phát hiện, nghi ngờ rồi. Tên trộm thử mấy chỗ nhưng vẫn không bỏ cuộc, sau đó có lẽ là phát hiện ra dấu vết bụi bặm, lúc này mới tìm được cơ quan. Tô Ý giật mình, nhìn thấy tên trộm vào mật thất, cô vội vàng trốn vào trong không gian, đi theo vào mật thất. Sau đó, cô thấy tên trộm đi thẳng đến chiếc gương đầu tiên, vội vàng mở ra xem, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Tô Ý lập tức hiểu ra, người này đã theo dõi từ lâu, hơn nữa bên ngoài chắc chắn còn có đồng bọn. Nhân lúc tên trộm ra ngoài gọi người, cô nhanh chóng cất hết hơn 10 chiếc gương gỗ vào trong không gian. Để tránh bị phát hiện, Tô Ý còn cố tình để lại 2 chiếc gương trống, sau đó nhét một số sách vào trong. Sau khi làm xong, Tô Ý nghe thấy tiếng động đi, lặng lẽ trốn trong thư phòng. Đợi mấy tên trộm nối đuôi nhau vào mật thất, cô đóng cửa mật thất lại. Mấy tên trộm bên trong nghe thấy tiếng cửa đóng, lập tức hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Có phải ai đó đã chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào không? Không có mà, chúng ta vẫn luôn cẩn thận. Có phải ai đó đã đóng cửa từ bên ngoài không? Sao có thể chứ? Lúc nãy đến đây, tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Bên ngoài căn bản không có ai. DTV bên trong hỗn loạn, Tô Ý lặng lẽ rời khỏi thư phòng, đi lên tầng 2. Tô Ý ra khỏi thư phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của mẹ ở tầng 2. Tô Nhân lúc này đã ngủ say, nghe thấy tiếng Tô Ý, bà ấy giật mình tỉnh giấc, vội vàng mở cửa. Có chuyện gì vậy? Tô Ý lo lắng bên ngoài còn có người canh gác nên cũng không kịp giải thích, cô đi vào phòng khóa trái của lại. Sau đó, cô mới vội vàng nói, mẹ, mật thất bị trộm đột nhập rồi, con sợ bây giờ trong nhà, ngoài sân đều không an toàn, hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Nghe thấy nhà bị trộm, Tô Nhân lập tức sợ hãi, mặt mày tái mét. Sau đó, bà ấy cố gắng giữ bình tĩnh, gọi điện thoại cho anh hai con trước, bảo nó dẫn người đến đây xem tình hình thế nào rồi hãy nói. Tô Ý nghĩ đến việc mấy tên trộm kia đều bị nhốt trong mật thất, nhất thời cũng không thoát ra được, đồng ý gọi điện thoại cho Lâm Hạo Nam. Trong lúc đợi Lâm Hạo Nam đến, Tô Nhân mới hoàn hồn, hỏi con gái chuyện gì đã xảy ra. Tô Ý đành phải kể lại chuyện cô phát hiện ra có người khả nghi, theo dõi tên đó vào thư phòng, nhân lúc người đó ra ngoài gọi đồng bọn, cô đã đóng cửa mật thất lại. Tô Nhân nghe xong, sợ hãi vỗ ngực, con bé này, sao con lại gan dạ như vậy, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Tô Ý cười hì hì, không sao đâu mẹ, con nhìn thấy bọn họ vào trong rồi mới đóng cửa lại. Tô Nhân bình tĩnh lại một chút, rồi lo lắng nói. Là mẹ sơ suất. Mẹ cứ tưởng giấu kỹ như vậy là an toàn, không ngờ lại có người âm thầm theo dõi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài sản mà ông ngoại con vất vả tích cóp cả đời, tuy lần này không bị mất nhưng cũng không giấu được nữa, sau này e là sẽ gặp không ít phiền phức. Tô Ý nhìn thấy mẹ lo lắng như vậy, do dự một lúc rồi nói thật. Mẹ, đồ đạc không bị mất, con đã giấu đi rồi, cũng sẽ không bị lộ đâu. Tô Nhân nghe vậy, ngơ ngác. Con giấu đi rồi, vâng, cách chương.